Xích Tâm Tuần Thiên, chương 953, Kiếp Phù Du nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Ưu từ đầu không có ở Vô Đông Đảo qua đêm, uống rượu xong liền tự động rời đi, đây là chịu trách nhiệm thái độ. Vô luận Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên hay là Yến Phủ, thân phận của bọn họ đều không thích hợp cùng Khương Vô Ưu quan hệ qua lại thân thiết. Trừ khi là giống như Lôi Chiêm Cằn nơi lôi ra như vậy, đã sớm cùng Khương Vô khí khóa lại, cắt cũng cắt không ra. Khương Vô Ưu chủ động rời đi, đối tất cả mọi người tốt. Tại nàng trước khi rời đi, Khương Vọng đem chỉ dư trả trở về. Nàng không có nâng cùng Khương Vọng ước định, cái này xác thực cũng không còn muốn nâng. Khương Vọng tự có thể nhớ được. Sau này Khương Vô Ưu nhưng có điều mời, Khương Vọng cũng tất nhiên có thể tận mình có khả năng. Chỉ sợ là giúp kia tranh long. Mê giới hành trình coi như là hết thảy đều kết thúc, Khương Vọng không có hứa tượng càn như vậy bền chắc ra mặt, bắt đầu chuẩn bị từng cái hoàn lại nợ nần. Thiếu Yến Phủ một hạp phù triện, Khương Vọng đã nghĩ kỹ như thế nào hoàn lại. Hắn tại săn giết hải tộc lúc đó, được rồi mấy căn có thể cấm ngũ hành nguyên lực gai xương, huyền diệu cực kỳ. Quay đầu lại mời Liêm Tước đem chế tạo thành một bộ pháp khí, tương đương với có thể vô hạn sử dụng cấm thủy, cấm hỏa, cấm các loại nguyên khí phù triện, ứng với có thể chống đỡ được trên này trăm tờ phù triện giá trị. Kế tiếp chính là băng trầm ban chỉ, này bảo nguyên vật xin trả cũng đủ. Chính là chuyện này cần phải đi một chuyến băng hoàng đảo, tự mình trả lại cho Lý Phượng Nghiêu mới được. Tuy là Lý Long Xuyên liền ở bên người, nhưng còn đồ vật không để cho Lý Long Xuyên làm giúp đạo lý, sự tình không phải làm như vậy. Vốn phải làm mặt biểu đạt một thoáng cảm tạ, đem phần này nhân tình ghi ở trong lòng. Ngoài ra chính là Lý Long Xuyên được tự Nan Thuyết Đại Sư kia một viên Thận Vương Châu, trong chiến đấu bị hắn nhét vào mê giới chiến trường, không biết rơi vào người nào tay. Vật này giá trị rất khó chính xác tính ra, là phi thường khó được ảo thuật chi bảo. Bất quá Khương Vọng trên người cũng tích lũy một ít thứ tốt, bay vùn vụt nhặt nhặt, vẫn có thể cùng chống đỡ. Long Xuyên huynh, Khương Vọng có một ít xấu hổ nói. Ngươi cho ta mượn Thận Vương Châu, lúc chiến đấu mất đi tại mê giới rồi. Ta dùng này căn được tự Hải Tông Minh Tù Long Tác hoàn lại, ngươi xem như thế nào. Mượn tiền loại chuyện này, rất dễ dàng khiến bằng hữu xa lạ. Rất lâu cũng là bởi vì, mượn. Cùng, còn, trong lúc đó phân tất khó có thể nắm giữ. Tốt nhất ứng đối phương thức chính là song phương công bằng, không cần nhăn nhó, phải làm như thế nào liền như thế nào, không đi ngờ vực vô căn cứ, tự nhiên cũng không sinh ngăn cách. Tù Long Tác bề ngoài một dạng, chính là bám đầy bụi một đoạn dây thừng, nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ, thì không khó phát hiện chỗ bất phàm. Kia mơ hồ long ảnh, tinh mịn đường vân, đều tại trình bày giá trị. Này quý tiệm gọi tiếp xúc kịp trói, nhưng cực hạn cực đại. Khó khăn nhất liền là như thế nào? Tiếp xúc, kịp đối thủ, tại chân thực trong chiến đấu, ai cũng sẽ không lỗ mãng thử nghiệm ngươi pháp khí. Bất quá, mặc dù có như vậy cực hạn, giá trị của nó vẫn là vượt qua Thận Vương Châu. Dù sao hiệu quả quả thật rất mạnh, đối phó ngoại lâu tầng thứ tu sĩ, cũng không mảy may hư. Một khi bị nó đụng với, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mê giới lần đó, Khương Vọng cơ hồ không có dư lực rồi, trước tiên bố trí tốt Tù Long Tác cũng vẫn vì hắn để lại một cái hoảng hốt chạy trốn đối thủ. Mà Thận Vương Châu loại bảo vật này, chỉ có tài ảo thuật cao thủ trong tay, mới có thể phát huy lớn nhất giá trị, bản thân cực hạn lớn hơn nữa. Hơn nữa chân chính cường đại ảo thuật thường thường cũng có chứa sát thương năng lực. Nhưng Thận Vương Châu chế tạo ảo thuật cũng chỉ là ảo thuật mà thôi. Này lại tước một tầng giá trị. Giống như Nan Thuyết Đại Sư trận chiến hành trình lừa gạt, coi như là chơi ra khỏi trò gian trá. Lý Long Xuyên không hề cự tuyệt Khương Vọng tính toán trả nợ hành vi, nhưng là còn thật sự nói ra. Giá trị vượt ra khỏi. Hơn nữa Thận Vương Châu sở dĩ có thể tới tay, cũng có ngươi cống hiến. Nói đến những thứ này vậy thì không xong rồi. Khương Vọng khoát khoát tay, cố ý cười nói. Tóm lại ta lộng đã mất ngươi Thận Vương Châu, là nhất định phải có điều hoàn lại. Ta từ bộ thần nơi đó học tù thân xiềng xích, rất tu luyện, chưa chắc liền so với Tù Long Tác kém. Cho nên vật này đối với ta mà nói không có trọng yếu như vậy. Ngươi như cảm thấy chiếm tiện nghi rồi, bổ cái mấy trăm viên nguyên thạch cùng ta là được. Này đương nhiên là vui đùa lời nói, Tù Long Tác có đáng giá hay không nhiều như vậy nguyên thạch đều là một cái vấn đề. Chủ yếu là nói, bằng hữu lúc trước, có một số việc có thể coi là rõ ràng, nhưng cũng không cần mọi chuyện đều quá rõ ràng. Thật muốn định đứng lên, băng trầm ban chỉ mặc dù chưa ném, nhưng có nên hay không giao tiền thuê đâu. Lý Long Xuyên không do dự nữa, lúc này đem Tù Long Tác thu hồi, hết sức dứt khoát nói. Đi qua, cao ngạch mà thiếu ta nguyên thạch, không có 1000 cũng có 800 rồi, ta đây liền đem trái quyền chuyển nhượng cho ngươi. Khương Vọng liếc mắt, ai có thể từ hứa tượng càn nơi đó muốn tới nợ a, hai người đều cười. Các bạn của hắn cũng không phải là mọi người đều rảnh rỗi, trừ Hứa Tượng Càn bên ngoài, có thể nói mỗi người đều có chuyện của mình muốn bận. Lúc trước là vì chuyện của hắn, mới chú lưu lại Huyền Nguyệt Đảo. Như Trọng Huyền Thắng cả ngày đều không có thò đầu ra, bận xử lý hải ngoại sự vụ, thật vất vả ra một chuyến hải, mập mạp này không thể bỏ qua củng cố lực ảnh hưởng cơ hội. Yến Phủ đã trước tiên chạy về Bối Quận, đại khái cùng vị kia Triều Nghị Đại Phu Thiên Kim có liên quan. Cho nên đi băng hoàng đảo thời điểm, liền chỉ còn Khương Vọng cùng Lý Long Xuyên hai người. Mượn vì Khương Vọng khánh công cớ, đem Chiếu Vô Nhan cùng Tử Thư mời tới uống rượu sau, Hứa Tượng Càn quay đầu lại bắt đầu ghét bỏ Khương Vọng bọn họ ngứa mắt, hận không được đem bọn họ một cước đạp bay, đương nhiên sẽ không theo. Lý Long Xuyên rất có một ít khó chịu, dù sao ban đầu Hứa Tượng Càn là dựa vào bán thảm đem hắn lừa gạt ra khỏi hải, ngày ngày lôi kéo hắn hỗ trợ không để cho đi. Hiện tại cùng Chiếu Vô Nhan quan hệ có tiến triển, xoay mặt liền không nhận người thật là một vương bát con bê. Nhưng thật ra Tử Thư thật giống như đối băng hoàng đảo có một ít hứng thú, trong lời nói rất nhiều hướng tới, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo sư tỷ đi. Chiếu Vô Nhan không có khả năng cho phép Tử Thư đi theo băng hoàng đảo, tới Vô Đông đảo còn có thể coi như là kết giao bằng hữu, một cái tiểu cô nương đi theo nhân gia chạy ngược chạy xuôi tính là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lên một chiếc long cốt thuyền, trừ người chèo thuyền bên ngoài, liền lại không người bên cạnh. Khương Vọng đứng ở trên bong thuyền, đón gió biển, cảm thụ một loại đã lâu tự do. Lý Long Xuyên cười nói, đem băng trầm ban chỉ trả, đợi thêm nữa Liêm gia vị bằng hữu kia đem bộ kia pháp khí làm tốt trả hết nợ nợ nần, một thân ung dung. Có đúng hay không? Đúng vậy, cuối cùng có thể ngủ ngon giấc. Khương Vọng cũng cười theo cười. Nhưng không biết vì cái gì, hắn vốn cảm giác mình, thật giống như quên chuyện gì cơ hồ là chở Khương Vọng cùng Lý Long Xuyên long cốt trước thuyền chân vừa rời đi, chân sau sẽ có một bóng người, từ một cây đại thụ bóng dáng chung đi ra. Tiểu tử này hiện tại danh tiếng có thể lớn rồi. Người tới hướng về phía trên tay một tờ dư đồ, nhìn lại nhìn. Vô Đông đảo là nơi này đi. Người nào, Vô Đông đảo cảnh giới cơ hồ là lập tức đã bị xúc động, một đội thủ vệ nhanh chóng nhích tới gần. Đương nhiên cũng là bởi vì người tới vẫn chưa cố ý ẩn núp nguyên nhân. Tại hạ Dương Cốc Phù Ngạn Thanh, người tới cười nói, ta là tới tìm Khương Vọng đòi nợ. Đây là địa bàn của hắn đúng không? Ai, hắn không sẽ vì quỵt nợ, giết người diệt khẩu sao? Hiển nhiên dễ dàng gặp gỡ, rời đi mê giới loại địa phương đó sau, ngay cả Phù Ngạn Thanh nhân vật như thế, đều nhanh nhẹn rất nhiều. Thậm chí cũng sẽ nói giỡn, mặc dù cũng không như thế nào buồn cười. Thủ vệ nửa tin nửa ngờ, thấy người tới khí chất không tầm thường, thật cũng không coi hắn là lừa đảo. Mời ở chỗ này chờ, ta đi thông báo một tiếng. Phù Ngạn Thanh nở nụ cười. Xin cứ tự nhiên, hắn rất hưởng thụ hiện thế không khí, hiện thế tự do, an bình, ôn hòa hiện thế tất cả. Không lâu lắm, nhận được tin tức Trọng Huyền Tín liền vội vã chạy tới, thật xa lại bắt đầu vỗ ngực lồng ngực nói. Ta Vọng ca sự tình, liền là chuyện của ta. Nói đi, Vọng ca thiếu ngươi bao nhiêu tiền, ta thay hắn trả. Hắn âm thanh cực đại, thật giống như sợ có người nào không biết hắn cùng Khương Vọng giao tình. Tề quốc người thật là có tiền, tùy tiện đi ra một người đều như vậy khí phách hào hùng. Phù Ngạn Thanh nghĩ tới, cười nói. 12 mê tinh, có thể tính 1000 viên nguyên thạch. Một chiếc trước nhật tàu cao tốc, có thể dùng một chiếc cây gai thuyền để đổi, hoặc là cấp 3000 viên nguyên thạch cũng được. Tin công tử vung tay lên, hào khí sai bảo thuộc hạ. Cho hắn, không phải là 4000 viên. Đợi đã. Hắn kịp phản ứng, hoảng sợ mở to mắt. Nguyên thạch, cách chương.